Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1572, chương 1572. Lễ vật, bị đơn độc đưa đến Simon trước mặt, áo khoác màu đen nữ nhân dù cho nỗ lực để cho mình duy trì buổi sáng tại viện bảo tàng lúc loại kia. Huy sái tự tin, nhưng ánh mắt thậm chí không dám cùng nào đó cái nam nhân đối mặt tiểu động tác vẫn là bán nội tâm. Của nàng co quáp, đem một mực nâng trong tay màu đen cứng rắn hộp giấy đặt ở trên cái bàn tròn. Nữ nhân mới chuyển Simon, nói khẽ, Westers tiên sinh, đây là hiệu trưởng cho ngài lễ vật, là buổi sáng cái kia khỏa ô lưu thiên thạch. Hiệu trưởng nói, có lẽ ngài bên người nữ hài hội cần. Simon gặp nữ nhân để xuống hộp sau thì đứng tại chỗ. Sau khi nói xong thì như thế chờ đợi hắn phân phó bộ dáng. Giống con rơi vào bẫy dập thiên nga trắng. Cười cười, chính mình mở ra cứng rắn hộp giấy. Bên trong là buổi sáng Evgenia nhìn chúng khối kia muốn lấy ra làm đồ trang sức ô lưu thiên. Thạch, vừa nói, ngươi tên là gì? Nikita Mạc Nạp Bô Voa, nữ nhân nói. Hai tay đến cùng vẫn là không tự giác giao nhau nắm trước người. Tương tự thường thấy loại kia bồi bàn chờ đợi phân phó tư thái. Thực hiển nhiên là hiện ra nàng nội tâm khẩn trương. Nikita, rất tên rất hay. Simon khích lệ một câu. Cầm lấy khối kia ô lưu thiên thạch vuốt vuốt thưởng thức. Ngược lại là nghĩ lên lúc Tư Lợi mà bội ước bé sần cái kia bộ cùng tên Nikita. Đã từng năm 1990 xuất phẩm. Lần này, giống như cũng bị bươm bướm rơi. Hiển nhiên. Đến tiếp sau danh khí càng lớn một số phim truyền hình hệ liệt cũng sẽ bởi vậy biến mất. Lần này, rất nhiều trong trí nhớ kinh điển nữ tính phim hành động tài liệu. Simon đều định dùng đến bổ sung Sally Angel. Bởi vậy tuy nói nhớ tới, cũng không có đem cái series này một lần nữa làm đi ra suy nghĩ. Còn có lúc bé Sơn, trước đây cùng lưng tựa Vivendi Disney hợp tác thứ 5 nguyên tố. Như thế giống nhau đã từng, dù sao cũng là bé sần rất nhỏ thời điểm thì sinh ra linh cảm. Nhưng thất bại về sau, ngay sau đó cũng yên tĩnh lại, đến mức đối phương am hiểu hơn cao khái niệm phim hành động. New World Picture cùng Blockbuster bên kia New Line đều vẫn đang làm. Mấy năm gần đây cũng là ra mấy cái coi như không tệ hệ liệt. Bởi vậy cũng không cần thiết lại mời chào đối phương. Như thế thoáng thất thần. Nghe nữ nhân bên cạnh vô ý thức nói cảm ơn. Simon lần nữa nhìn sang. Cười nói. Ngươi là dự định lập tức rời đi. Vẫn là. Ngồi xuống cùng một chỗ uống ly cà phê. Rõ ràng chần chờ. Một lát sau. Nữ nhân vẫn là ngồi xuống. Được đến nam nhân tỏ ý. Chính mình lấy cái ly. Rót cho mình một ly cà phê. Ngay sau đó vẫn là rét đậm. Cho dù là khí hậu tương đối ấm áp Hắc Hải Ngạn. Hôm nay đúng lúc gió bắc tình huống dưới. Dù cho còn có ánh sáng mặt trời. Nhiệt độ không khí cũng không cao lắm. Sau đó nữ nhân lại không tự giác đem cái ly nâng trong tay. Ngay sau đó kịp phản ứng. Lại vội vàng đổi một tay nâng chén. Uống một ngụm. Cẩn thận để xuống. Trắng nõn trên mặt bất chi bất giác đã hiện ra đỏ ửng. Tràn qua gương mặt. Thẳng vào cái cổ, bởi vì phát hiện, nam nhân đã theo tường tận xem xét cái kia khỏa thiên thạch. Chuyển thành thưởng thức nàng khuôn mặt, vô ý thức cúi đầu. Ngay sau đó lại bản năng đem rơi xuống cạn mái tóc màu vàng óng phát ở sau ót. Dạng này không biết che chắn khuôn mặt. Đón đến, rốt cục nghĩ đến một đề tài. Westers tiên sinh, khỏa này thiên thạch, ta cảm thấy, thực không thích hợp làm đồ trang sức. Simon cười hỏi, cái kia thích hợp làm cái gì? Tựa như tại trong viện bảo tàng như thế. Làm vật trang trí, trực tiếp thưởng thức liền có thể. Ô lưu thiên thạch, thật rất xinh đẹp. Simon nâng chút còn trong tay dưa hồng đại vẫn thạch nhỏ. Ta cũng nhớ tới, làm trong viện bảo tàng đồ cất giữ. Có thể tùy tiện đưa người sao? Nghe đến vấn đề này. Nikita Mạc Nạp Bô Voa vô ý thức cho đối diện nam nhân một cái, người biết rõ còn cố hỏi a ánh. Mát, có chút mắt trợn trắng ý tứ. Phát hiện không thỏa, lại lần nữa hơi hơi cúi đầu. Gầy gầy tóc, nói ra, Westeros tiên sinh, ngài khác biệt, ngài là trường học của chúng ta tôn quý khách nhân. Nếu như ta nhớ không lầm, Simon mỉm cười nhìn lấy đối diện nữ nhân. Ngươi vừa mới nói qua, thiên thạch là đưa cho ta bên người nữ hài. Như vậy, vấn đề đến, trường học các ngươi, cho ta lễ vật đâu? Nữ nhân nhất thời không nói gì, vừa mới muốn về Lạc Hồng choáng lần nữa nổi lên, lóe lấy ánh mắt gục đầu xuống. Simon bưng lên chính mình trước mặt cà phê uống một miệng, đem cái ly thả lại mặt bàn, gõ gõ, đến, cho ta tục một số cà phê. Mạc Nạp Beauvoir nghe lời địa đứng dậy, dù là, rõ ràng cảm giác được không ổn, vẫn là vòng qua một số bàn tròn, đi tới nam nhân bên người, vừa mới bưng lên bình cà phê, cũng cảm giác thân thể bị một cánh tay vòng lấy, truyền đến thanh âm, trên người ngươi rất thơm, dùng cái gì nước hoa, động tác cứng cứng địa giúp nam nhân tục tốt cà phê, khó tránh khỏi vẩy một số, để cà phê xuống ấm. Nữ nhân tay nhỏ vô lực khoác lên vòng lấy chính mình thân eo đại thủ phía trên. Westeros tiên sinh, mời, đừng như vậy, ta đã kết hôn, còn có hai tử, hai cái. Simon ngừng lại, há, cái này thật là khiến người ta tiếc nuối. Vì vậy tiếp tục, rất nhẹ nhàng địa ôm tới, đặt ở trên đùi, nhìn lấy nữ nhân đã đỏ thấu khuôn mặt, muốn tiếp tục đùa vài câu. Phát hiện không cần thiết, liền cúi đầu hôn đi. Đại khái hơn một giờ về sau, Simon tại Natasha phục thị phía dưới mặc quần áo tử tế. Nhìn lấy khoang thuyền phòng ngủ trên giường lớn chỉ lộ ra một cái đầu nữ nhân. Một lần nữa ngồi ở mép giường, xoa xoa nữ nhân vẫn như cũ trắng nõn bên trong lộ ra hồng nhuận phơn phớt khuôn mặt. Thanh âm nhu hòa. Làm Simon Westeros tại 2000 năm ngày 13 tháng 2 vị thứ nhất tình nhân. Ngày mai sẽ là lễ tình nhân. Muốn cái gì lễ vật? Mạc Nạp Beauvoir không có trả lời ngay vấn đề này, mà chính là hỏi lại. Trong thanh âm lộ ra mấy phần không tự biết mềm mại cùng nhẹ quấn. Ngươi lập tức muốn đi. Thật sao? Simon mang theo cười. Thực, ngươi thành công trì hoãn ta một giờ. Mạc Nạp Beauvoir hơi bĩu môi, tâm nói rõ ràng là ngươi. Bất quá, làm một vị Odessa đại học nắm giữ hai cái cùng địa chất tương quan tiến sĩ học vị tuổi trẻ nữ giáo sư, nàng rất rõ ràng chính mình không khả năng bắt lấy nam nhân này. Nhớ tới hắn vừa mới lời nói, cũng không do dự, ta muốn cùng trượng phu ta ly hôn, hai đứa bé nhất định phải quy ta, sau đó đi nước Mỹ sinh hoạt. Ngươi muốn cho ta sinh hoạt phí. Câu nói sau cùng, lại rõ ràng mang theo không tự tin. Chỉ là rất lẽ thường địa cảm thấy, nếu như tự mình một người đi qua, hắn đại khái hội tiếp nhận, nhất định muốn mang theo chính mình hai đứa bé. Có lẽ, nam nhân lại bởi vậy chán ghét mà vứt bỏ. Cũng khó nói. Được, Simon gọn gàng mà linh hoạt, cũng không nhiều hỏi bất luận cái gì chi tiết. Quay đầu đối Lipskin nói. Ngươi nghe đến, Natasha Lipskin gật đầu, như vậy, Simon cúi đầu, tại nữ nhân trên trán lần nữa hôn xuống, gặp lại, nữ nhân hắng giọng, thoáng chủ động khẽ nâng đầu, muốn cùng nam nhân hôn môi, bị né tránh, sau đó chỉ có thể nhẹ nhàng nguýt hắn một cái, đáng giận ra hỏa, từ biệt hôm nay vị thứ nhất tình nhân, Simon lên bờ, đơn giản bàn giao một phen. Thì đón xe chạy tới Odessa Tây Nam vùng ngoại ô phi trường quốc tế. Tiến vào Boeing 767 cabin. Mặt khác một cái sớm chờ ở chỗ này nữ nhân liền chào đón. Là Timoshenko. Mặt khác còn mang 5-6 cái cô gái trẻ tuổi. Nói là đưa Simon lễ vật. Thực a, nữ nhân chỉ là không muốn chính mình một mình tiếp nhận bị nam nhân giày vò quá thảm. Simon cơm nước no nê. Sau đó lên đường sau chỉ là cùng cái nào đó càng phát ra tại Ukraine lại một lần phong sinh thủy. Khởi nữ nhân nói chuyện chính sự. Thuận tiện nhìn mấy cái tuyển chọn tỉ mỉ nữ hài khiêu vũ. Đến Bắc Mỹ, Simon xuống phi cơ. Một đám to to nhỏ nhỏ lại đường cũ trở về. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.